Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hứa Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 140 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hứa Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hứa Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Hứa lão quỷ là kiếm tiên, nhưng không phải là võ tu kiếm thuật, mà là tu tập kiếm phù đạo gia, rồi lại du nhập kiếm ý võ thuật, hai cái hợp nhất, tự thành một phái kiếm phù tên là Chân Kiếm, ý là tu chân chi kiếm, lợi hại phi thường. Trường Hạo được pháp bảo Thượng Thanh Kiếm Phù, tuy rằng đã trả lại, nhưng pháp bảo ở trong tay hắn 3-4 năm, hắn cũng mượn cái này tìm hiểu qua Thượng Thanh Kiếm Phù, cùng với hắn chính là tu tập kiếm thuật cùng phi kiếm. Cũng cùng Masao Okamoto giao thủ qua kinh nghiệm kiếm thuật, đối với kiếm tu rất có hiểu được, cũng không giấu giếm chút nào, cùng Hứa lão quỷ giao lưu. Nói đến lại là sâu xa, Masao Okamoto kiếp trước là Lý Phương Nghĩa, cũng là người trong vòng ẩn sĩ này, cùng Hứa lão quỷ là bạn tốt chí giao. Hứa lão quỷ cũng là nhờ giao lưu với Lý Phương Nghĩa, lúc này mới thông hiểu đạo lý kiếm ý, sáng chế phái Chân Kiếm này. Trong lúc giao lưu, Trường Hạo phát hiện việc này, nhưng hắn vẫn chưa làm rõ. Nếu Lý Phương Nghĩa tiền bối đã chuyển thế, khiến cho hết thảy nhân quả chấm dứt, không cần thêm phiền toái nữa. Đương nhiên, hai người cùng giao lưu, làm Hứa lão quỷ đại hoạch hiểu được, Trường Hạo cũng được lợi vô cùng, nghiền ngẫm như thế nào tu tập Chân Kiếm cùng với Thiên Mục Thần Thông. Mặt khác còn tặng 3 thanh phi kiếm cho Hứa lão quỷ. Việc này làm cho Hứa lão quỷ cao hứng quá mức, đã sớm muốn làm phi kiếm thử xem. Thế nhưng chỉ có thể làm kiếm gỗ đào, phi kiếm không phải phương pháp bình thường có thể chế tạo. Trường Hạo có không ít phi kiếm, tất cả đều là thu tồn kho từ Thiên Đô. Bất quá bên người hắn còn có Minh Loan, niệm lực dương thần có thể đúc phi kiếm. Đêm khuya tĩnh lặng, hai người giao lưu rất nhập tâm, bất chi bất giác liền đã quên thời gian. Ước chừng nói chuyện suốt một đêm, hừng đông ngày hôm sau, Trường Hạo mới mang theo Triệu Băng Ngạn rời đi. Hứa lão quỷ cũng chuẩn bị một phen, những người đi giải quyết chuyện về giáo phái địa phủ. Mấy người Hứa lão quỷ nguyên bản liền thương lượng đối phó giáo phái địa phủ, chém yêu phục ma là nghề nghiệp, đều không phải là bởi vì Trương Hạo, mà Trương Hạo lại là muốn thuận nước đẩy thuyền, ý đồ lôi kéo mọi người nhất cử tiêu diệt giáo phái địa phủ, lại bị Võ Không Minh hố một tay. Việc này cũng là buồn bực. Võ Không Minh cáo già xảo quyệt, hắn sau này còn phải cẩn thận. Trở lại khách sạn, Trường Hạo làm Triệu Băng Ngạn đi Tống gia một chuyến, thay Tống Tĩnh Di cáo biệt mẹ nàng, nếu không liền đi như vậy sẽ làm cho Tống mẫu lo lắng. Mấy ngày kế tiếp, Trường Hạo an tâm ở tại khách sạn, mỗi ngày tuần tra tình huống bên phía Long Vệ, chờ tháng này qua đi, đem tay của bà Thi rời đến quân khu, lúc này mới có thể yên tâm. Nhưng còn có một chuyện, về Dương Giai Đức kia, hắn trước sau cảm thấy có vấn đề, tìm Triệu Phong Dương muốn tư liệu, hắn tự mình đi điều tra một phen. Ngày này, Trường Hạo cùng với Triệu Băng Ngạn ra khỏi khách sạn, lập tức đi trong nhà Dương Giai Đức trước. Trong nhà Dương Giai Đức liền ở tại Bắc Kinh, giống như là nhà khoa học khác vì nước xuất lực giống nhau. Liên quan đến công tác cơ mật, Dương Giai Đức ngày thường rất ít ở nhà, có khi mấy tháng mới trở về một lần, có khi nửa năm mới trở về. Cha mẹ trong nhà chết sớm, cũng đều là nhà khoa học vì nước công tác, hiện tại trong nhà chỉ có vợ con hắn. Trường Hạo rất kính ngưỡng những nhà khoa học đó, bản tâm cũng không hy vọng Dương Giai Đức có vấn đề. Hắn nhìn ra được Dương Giai Đức cũng là một người đáng thương, từ nhỏ khổ cực, còn không có năng lực sinh dục, một lòng vì nước công tác, trong nhà còn có vợ ngoại tình, lai lịch nhi tử cũng là một điều bí ẩn. Xe con ngừng ở một chỗ bên ngoài tiểu khu, hai người Trương Hạo không có xuống xe, mà là ở chỗ này nằm vùng canh gác. Triệu Băng Ngạn mở ra túi văn kiện, cẩn thận nhìn hồ sơ của vợ Dương Giai Đức. Đây là Long Vệ gần nhất điều tra, từ nước ngoài gửi tư liệu trở về. Vợ của Dương Giai Đức là một người Nga, tên là Elisa, tiếng Trung cùng họ với chồng, tên duy nhất có một chữ Hình. Dương Hình năm nay 34 tuổi, 12 năm trước cùng với Dương Giai Đức về nước kết hôn, khi đó mới tròn 22 tuổi, là sinh viên đại học, Dương Giai Đức cũng ở trường đại học ra sức học hành, học vị tiến sĩ y học nhân thể. Dương Hình ra tới. Đúng lúc này, Trương Hạo nói một tiếng, hướng về trong tiểu khu nhìn lại. Triệu Băng Ngạn cũng buông văn kiện, chỉ thấy trong tiểu khu đi ra một nữ nhân ngoại quốc, bộ dáng xinh đẹp, dáng người thực tốt, ăn mặc giản lược thời thượng, trong tay cầm theo một chiếc túi sách, có phong tình xinh đẹp của mỹ nữ nước Nga. Đồng hành còn có một vị thiếu phụ xinh đẹp, như là bằng hữu hàng xóm, dọc theo đường đi vừa nói vừa cười. Đề tài tán gẫu giữa những nữ nhi thường là đồ trang điểm cùng với quần áo gì đó, nhìn qua thực bình thường. Hai người sau khi ra tới, cùng nhau lên xe ra khỏi tiểu khu, tựa hồ ước hẹn đi dạo phố. Một lát sau, xe liền biến mất ở tầm mắt. Trương Hạo nhíu mày lại, ánh mắt có chút cổ quái. Hắn nhìn ra, Dương Hinh này xác thật không thành vấn đề, chỉ có điểm không được thỏa mãn tình dục. Thiếu phụ đi cùng kia cũng là tướng mạo như vậy. Hai người ước hẹn ở bên nhau đi ra ngoài, rõ ràng là làm cái gì? Lão công, anh phát hiện cái gì? Thấy ánh mắt của Trương Hạo, Triệu Băng Ngạn liền biết nhìn ra cái gì. Cái này sao? Trương Hạo cười hắc hắc, lại nhanh chóng ngữ khí nghiêm túc nói. Giải Đức không thể làm chuyện kia, lại trường kỳ không ở nhà, thế tử phòng không gối chiếc, người nước ngoài mà, phương diện kia tương đối cởi mở, mà nữ nhân đồng hành kia cũng có phương diện này, hai người ghé vào bên nhau, lá gan cũng lớn, chắc chắn tiếp xúc chuyện không tốt. Hành vi con người có tính quần thể, năng lượng chính có thể ảnh hưởng lẫn nhau, năng lượng phụ cũng có thể ảnh hưởng lẫn nhau. Nếu chỉ là một mình Dương Hình, nhiều lắm ăn trộm ăn cắp, nhưng có đồng lõa, việc này liền chắc chắn càng lớn mật. Trương Hạo chính là vô cùng hiểu biết, liếc mắt một cái liền nhìn ra hai nữ nhân này ước hẹn đi tìm việc vui. Bất quá những việc này tuy rằng dơ bẩn, nhưng chỉ là vấn đề sinh hoạt cá nhân, không thấy ra phương diện khác. Trương Hạo nói, từ mặt ngoài tới xem, xác thật rất bình thường. Nữ nhân này khẳng định có vấn đề, Dương Giai Đức cũng có vấn đề. Triệu Băng Ngạn nói, ngữ khí thực chắc chắn. Hả? Dùng cái gì thấy được có vấn đề? Trương Hạo nghi hoặc, từ tư liệu tới xem, cùng với từ bản nhân tới xem, hết thảy đều rất bình thường. Nếu là cố ý ẩn núp, không đến mức ở trên sinh hoạt phóng túng như vậy. Bất quá Trương Hạo đối với trong vòng này không hiểu biết, Triệu Băng Ngạn mới là chuyên gia về nghề này. Nàng nói, Dương Hình lúc trước là sinh viên 22 tuổi, đúng là thanh xuân rào rạt. Nhưng đổ một cái góc độ, đối với Dương Hình mà nói, nàng thích chính là một người nước ngoài lớn hơn 10 tuổi. Tình cảm bất đồng quốc tịch cùng chủng tộc, việc này cũng nói qua được. Nhưng mà cùng đi theo đến dị quốc tha hương, đưa mắt không quen, chỉ có một người mình yêu có thể dựa vào. Như vậy tình cảm chắc chắn đặc biệt sâu đậm, nữ tử trung trinh với tình yêu, sao có thể ở bên ngoài phóng đãng? Đúng vậy, nữ nhân như vậy, xác thật không có khả năng sằng bậy. Nghe vậy, Trương Hạo cũng lập tức phản ứng lại, một người tâm trí kiên định, trong lòng có trung trinh, liền tính sinh lý tịch mịch, cũng không có khả năng phản bội người mình yêu, trừ phi nữ nhân này căn bản không thích Dương Giai Đức. Còn có... ta cảm thấy Dương Giai Đức có khả năng là quân cờ của tổ chức nào đó. Triệu Băng Ngạn nói. Không thể nào. Trương Hạo có chút kinh ngạc. Dương Giai Đức là nhà khoa học, bản thân việc này liền đặc biệt có giá trị, dùng để làm quân cờ cũng quá lãng phí, còn không bằng để cho Dương Giai Đức làm nghiên cứu. Lão công, anh không biết chuyện vòng này. Triệu Băng Ngạn nói. Làm khoa học cũng là một vòng tròn, hiện tại giữa các đại quốc, khoa học kỹ thuật cạnh tranh vô cùng kịch liệt, việc đầu cơ trục lợi nghiên cứu tư liệu nhiều không kể xiết, nhưng trong vòng này yêu cầu bảo mật cũng rất cao, bối cảnh thẩm tra nghiêm khắc, vì thẩm thấu đối thủ, thông thường đều dùng phương thức răng lưới rộng, lợi dụng thủ đoạn xếp vào quân cờ. Vòng học thuật cũng chỉ lớn như vậy, mọi người cùng nhau giao lưu nghiên cứu, quân cờ liền hỗn tạp ở bên trong. Ấy, nói như vậy cũng đúng. Trương Hạo gật gật đầu, bừng tỉnh đại ngộ. Các quốc gia lớn vòng học thuật cũng liền chỉ có nhóm người này. Có cạnh tranh liền chắc chắn có chuyện xấu. Vòng học thuật này cũng là một cái giang hồ. Triệu Băng Ngạn tiếp tục nói. Dương Giai Đức này hẳn là không phải quân cờ răng lưới rộng, tạo nghệ học thuật đặc biệt cao, thiên phú kế thừa khoa học của bậc cha chú. Trước khi xuất ngoại cũng đã có học vị tiến sĩ. Xuân Ngoại lại ra sức học hành học vị tiến sĩ, lúc ấy mới 32 tuổi, đã có hai bằng tiến sĩ. Sau khi về nước liền vẫn luôn công tác ở Long Vệ Cửu Sứ. Ta hoài nghi hắn là bị tổ chức nào đó cố tình bố cục, dùng để thẩm thấu Long Vệ. Nhưng từ tư liệu của Dương Gia Đức tới phân tích, cùng với từ nhỏ đến lớn trải qua, không có khả năng cùng với tổ chức nước ngoài có tiếp xúc. Bất quá mẹ của Dương Gia Đức chính là người Nga, mà Dương Gia Đức đi nước Nga lưu học, trở về cũng mang về một người Nga. Nếu phỏng đoán không sai, cũng không phải bản thân Dương Gia Đức phản bội, rất có khả năng là bị nữ nhân này khống chế. Đối với một người vô hậu, từ nhỏ quái gở tự ti, không giỏi xã giao, thực dễ dàng bị nữ nhân khống chế. Huống chi nữ nhân này còn vì hắn sinh hạ nhi tử, như vậy liền ý nghĩa nữ nhân này là được đặc công bồi dưỡng. Sinh hạ đứa con trai này chính là tổ chức phía sau màn dùng kỹ thuật tiên tiến gì lấy phương thức gia đình tới lừa Dương Gia Đức. Bởi vậy có thể phỏng đoán cha của Dương Gia Đức liền có khả năng là bị khống chế sinh hạ Dương Gia Đức. Một tầng quan hệ này cũng liên lụy đến trên người Dương Gia Đức. Dương Gia Đức cũng không thể không vì tổ chức làm việc. Từ khi sinh ra liền quyết định nếu không đem quan hệ công khai, Dương Gia Đức liền lập tức cùng đường. Nghe xong phỏng đoán phân tích này, Trương Hạo không khỏi trợn tròn mắt. Thì ra trong vòng này cũng rối rắm đến sâu như vậy. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, việc này còn thật sự có khả năng. Hắn trước kia nhàn rỗi không có việc gì, còn xem qua không ít chuyện về đặc công. Bậc cha chú là đặc công, nhi tử cũng là đặc công. Có thể nói nhiều giang hồ thân bất do kỷ, ngay cả con cháu hậu nhân cũng trốn không thoát. Kỳ thật trong nhà Triệu Băng Ngạn cũng là như thế này. Lão gia tử là đặc công, con cháu cũng đi theo dính dáng trong vòng này. Mà vòng này kéo dài phát triển, còn kế nghiệp cha cũng coi như là một loại truyền thừa bất đắc dĩ. Bất quá việc này chỉ là phân tích, còn không thể xác định. Nếu là đặc công thật sự, trải qua huấn luyện đặc thù, tâm trí kiên định, liền tính thi thuật nhìn trộm cũng vô dụng, và nhất bị tổn thương đại não, việc này liền không tốt. Trương Hạo nói, việc này không dễ làm. Lão công, việc này đơn giản, ta an bài một cái bố cục, thử một lần liền biết, chỉ cần nàng có phản ứng dị thường, lập tức bắt thẩm vấn, Hạ Thanh Sơn là cao thủ phương diện này, bảo đảm sẽ không làm cho nàng bị thương. Triệu Băng Ngạn nói, Hạ Thanh Sơn, hắn còn có bản lĩnh này sao? Trương Hạo kinh ngạc. Người ta huấn luyện ra, đương nhiên sẽ không yếu. Triệu Băng Ngạn có chút đắc ý, Hạ Thanh Sơn chính là một trong mấy dị năng tại Long Vệ, bẩm sinh âm dương nhãn, tự học ảo thuật thôi miên. Cảnh giới tuy không cao, nhưng ở dưới Triệu Băng Ngạn dẫn đường, đối với tra tấn thẩm vấn có một bộ lý giải độc đáo. Liền tính đối phương là trải qua huấn luyện đặc thù, cũng ngăn không được thủ đoạn của Hạ Thanh Sơn. Sự tình nói thỏa, hai người trở về, Triệu Băng Ngạn liên hệ nhân thủ, bắt đầu định ra một cái bố cục. Triệu Băng Ngạn liên lạc người, hiệu suất làm việc vô cùng nhanh, và lúc ban đêm liền chế định xong sách lược, đồng thời cũng liên hệ Triệu Phong Dương, đem tình huống thông báo một lần. Ngày hôm sau, mấy người Hạ Thanh Sơn cũng đuổi lại đây, người còn lại cũng nhanh chóng hành động, trước tiên thăm dò thói quen hành vi của Dương Hình, điều chỉnh sách lược. Mà Triệu Băng Ngạn dùng sách lược càng rất đơn giản, chơi một chiêu thủ đoạn rút dây động rừng, khi hiểu rõ liền cố tình phóng thủy. Nếu Dương Hình là trải qua huấn luyện đặc thù, chắc chắn là có thể phát hiện, trước tiên làm trong lòng sinh ra nghi ngờ. Hiểu rõ dùng một vòng thời gian, đem hành vi thói quen của Dương Hình toàn bộ tra xét một lần. Ăn, mặc, ở, đi lại, quy luật hoạt động hàng ngày cùng với kết giao bằng hữu người quen. Tiếp theo liền bắt đầu hành động. Hành động này cũng rất đơn giản, thăm dò sinh hoạt cá nhân của Dương Hình, làm người giả mạo soái ca, dẫn Dương Hình nhập bộ, cố ý xây dựng ra biểu hiện giả dối muốn bắt. Sau đó, ở trước khi hành động, là một người giả mạo cứu viện, lấy việc này thăm dò. An bài xong hết thảy, lại đợi 2-3 ngày. Chiều hôm nay, Trương Hạo cùng với Triệu Băng Ngạn ở trong công viên luyện quyền. Đột nhiên di động vang lên, Triệu Băng Ngạn cầm lấy vừa thấy là tin nhắn. Bên phía nằm vùng có tin tức. Lão công, con cá mắc lưới, nghe trộm điện thoại của nàng. Đêm nay hẹn bằng hữu đi hộp đêm, chúng ta cũng đi qua. Triệu Băng Ngạn nói, Trương Hạo đang luyện thái cực quyền. Nhìn như chiêu thức mềm như bông, lại là ở bên trong chứa kinh lực, trong cơ thể có lôi đình diễn sinh, giơ tay nhấc chân đều có vạn cân, cường nhu kết hợp, thong thả có trật tự, trong khi đẩy trường lại mang theo một cỗ gió nhẹ cương kình hồn hậu. đều có sự huyền diệu của quyền thuật. Nghe được Triệu Băng Ngạn nói, Trương Hạo thu liễm khí thế, hai tay để ở phía trên đầu, chậm rãi áp xuống đến bụng nhỏ, trong miệng phun ra một ngụm trọc khí. Khí kình ở trong cơ thể cực nóng áp xúc, nhổ ra hóa thành một làn xương trắng, giống như lợi kiếm bắn ra hơn 3 mét. Đi thôi, đi dạo hộp đêm cũng không tồi. Trương Hạo cười cười, cùng với Triệu Băng Ngạn ra khỏi công viên, về khách sạn thay quần áo trước. Trương Hạo mặc một thân quần áo thể thao, rất có vài phần phong độ quý tộc của một công tử ca. Triệu Băng Ngạn ăn mặc áo sơ mi màu xanh nhạt, phối hợp với một chiếc quần jean bó sát người, phác họa ra dáng người tuyệt đẹp thon dài. Dưới chân đi một đôi giày vải đơn giản, khí chất lạnh lẽo mang theo vài phần ngạo mạn, giống như đại tiểu thư nhà giàu cao sang kiêu ngạo. Mặc xong trang phục, hai người lập tức đi đến phương hướng mục tiêu. Lúc này mới là buổi chiều, dựa theo quy định của quốc gia, hộp đêm gì đó đều phải buổi tối 8 giờ mới bắt đầu buôn bán. Nhưng quy định này rất mơ hồ, bình thường chạng vạng 6 giờ liền bắt đầu, cũng có ban ngày liền mở cửa. Bất quá người buổi tối ra tới chơi, bình thường đều là buổi chiều liền ra cửa, đặc biệt là nữ nhân, ăn mặc trang điểm, đi tiệm cắt tóc làm tóc gì đó, sau đó ăn cơm, sau đó lại đi du ngoạn. Còn có một điều rất quan trọng, thành phố lớn giao thông chen chúc, buổi chiều chạng vạng là giờ cao điểm, nên các phương tiện đều trước tiên ra cửa. Hai người Trương Hạo cũng không vội, xe vòng một vòng, mục tiêu còn đang di động, theo dõi người tùy thời thông báo tình huống. Triệu Băng Ngạn mở ra di động, trên bản đồ liền hiện ra điểm đỏ mục tiêu đang di động, còn có tin nhắn phát lại, nhìn như thực bình thường nói chuyện phiếm, tất cả đều là dùng tiếng lóng. Quả nhiên không ngoài sở liệu, Dương Hình cùng với Bằng Hữu cùng nhau đi tiệm cắt tóc làm tóc trước, làm hơn một giờ mới xong, sau đó đi một chỗ quảng trường thương nghiệp. Mặt khác còn hẹn ba Bằng Hữu, tổng cộng 5 người, lại qua hơn một giờ mới tề tựu, thời gian đã là 6 giờ. Tiếp theo đi một nhà hàng pizza ăn uống, Trương Hạo cùng với Triệu Băng Ngạn cũng chuyển tới quảng trường, thiết kế là xây dựng ra biểu hiện bắt giữ giả dối. Lúc trước hiểu rõ đã phòng trường để lại sơ hở, hai người Trương Hạo không có che giấu, cùng đi nhà hàng pizza kia. Thời gian này trong tiệm rất là náo nhiệt, ánh mắt Trương Hạo đảo qua mấy người Dương Hình một cái, tất cả đều là thiếu phụ ăn diện xinh đẹp, trò chuyện về các đề tài chính của nữ nhân, một trận thấp giọng vui cười. Trương Hạo liếc mắt một cái đi qua, giả bộ thật sự lơ đãng, tùy ý tìm vị trí ngồi xuống. Triệu Băng Ngạn kéo cánh tay của Trương Hạo, thân thể mềm mại nhẹ nhàng ôm lấy Trương Hạo, dùng nhàn thanh mỹ, giống như nữ hài thanh xuân trong vườn trường đại học, đi theo bạn trai cùng nhau đi dạo phố, thật sự là làm người khác ghen tị. Người phục vụ lại gần đây, Trương Hạo gọi một cái pizza thêm đồ ăn vặt. Triệu Băng Ngạn ồn ào muốn đồ ngọt, lại gọi tiramisu. Người phục vụ bên cạnh nhìn thấy một màn này, vẻ mặt hâm mộ ghen tị. Qua một hồi lâu, đồ ăn liền được bưng lên. Triệu Băng Ngạn rất là ngoan ngoãn, cầm lấy pizza đút cho Trương Hạo. Trương Hạo cũng là thực hiểu phong tình, vẻ mặt mỉm cười hưởng thụ, cũng đưa đến bên miệng cho Triệu Băng Ngạn. Làm người của mấy bàn bên cạnh đều xem đến hâm mộ ghen tị. Bên kia, Dương Hình cũng hướng về bên này nhìn thoáng qua, sau đó lại cúi đầu cùng với mấy người bạn tốt nói chuyện phiếm. Bộ dáng hết thảy đều thực bình thường. Bất quá Trương Hạo lại là cười đạm nhiên, cùng với Triệu Băng Ngạn trao đổi một ánh mắt, đều cảm ứng được ánh mắt Dương Hình. Ha ha ha, bắt đầu cảnh giác. Trương Hạo cười cười, bất quá một ánh mắt này cũng không thể chứng minh cái gì, chỉ có thể ý nghĩa Dương Hình đang cảnh giác, đã phát hiện bên người chính mình có một ít người lén lút. Ăn xong cơm chiều, mấy người Dương Hình rời đi. Trương Hạo cùng với Triệu Băng Ngạn cũng thanh toán, đi theo từ xa. Mấy thiếu phụ khuê phòng tịch mịch sau khi rời khỏi đây, dọc theo đường đi vừa nói vừa cười, lang thang vào trong màn đêm. Dương Hình lấy ra hộp trang điểm, sau khi ăn xong trang điểm lại một chút. Trên đường cái người đến người đi, đúng là giờ cao điểm, nhưng Dương Hình hành động, há có thể tránh thoát được ánh mắt hai người Trương Hạo. Vừa thấy Dương Hình trang điểm, Triệu Băng Ngạn cũng đã nhiều thêm mấy tầng xác định. Đây là thủ pháp đặc công thường dùng, lợi dụng gương quan sát tình huống bốn phía. Kỹ thuật dụng cụ đặc công cũng không có công nghệ cao giống như tác phẩm điện ảnh. Tương phản, đặc công dùng đều là dụng cụ sinh hoạt hàng ngày, bởi vì một khi phát hiện người mang theo đồ vật khả nghi, việc này liền trực tiếp bại lộ thân phận, căn bản là không cần hao hết tâm lực điều tra. Từ điều tra tới xem, hành vi của Dương Hình đã phù hợp với một đặc công chuyên nghiệp, nhưng chỉ là như thế này còn không thể mạo muội bắt người, bởi vì chỉ là phù hợp mà thôi. Cảnh giác một chút người lén lút, thấy một nhân sĩ khả nghi hoặc là dùng gương trang điểm gì đó, những hành vi này cũng phù hợp mọi người bình thường. Mà Dương Hinh là vợ của Dương Giai Đức, Dương Giai Đức là vì quốc gia công tác, thuộc về người nhà nhân viên quốc gia. Một khi bắt sai người tiến hành thẩm vấn, việc này liền nháo ra phiền toái lớn. Mấy người Dương Hinh đi dạo một vòng, tiến vào một hộp đêm xa hoa. Hai người Trương Hạo cũng từ xa theo đuôi đi vào. Xa hoa trụy lạc, âm nhạc vờn quanh, trên đài có người biểu diễn. Nam nữ ăn mặc soái khí xinh đẹp, khí tượng ngập trong vàng son. Di động của Triệu Băng Ngạn truyền đến tin nhắn: kế hoạch đã bố trí xong. Hai người mới vừa ngồi xuống, gọi chút đồ ăn vặt, lại gọi một chai rượu vang đỏ xa hoa. Lập tức liền có mấy người đi đến gần, ngữ khí rất là hào phóng: ai, mỹ nữ, ra tới chơi đi, bình rượu này ta mời. Trương Hạo nhìn thoáng qua, là nam nhân ngoài 30 tuổi, thể trạng khỏe mạnh, tướng mạo hơi thô kệch, lại càng có vẻ nam tính, y trang cũng thực sang trọng, vừa thấy chính là loại hình nữ nhân yêu thích. Bộ dáng này của ngươi cũng coi như không tồi, nhưng cùng lão công ta so sánh còn kém mấy vạn con phố. Triệu Băng Ngạn khinh thường liếc mắt một cái, nhẹ nhàng dựa vào Trương Hạo. Ha ha ha, là hoa có chủ, đi chơi một bên đi. Trương Hạo cười đạm nhiên, tiến lên một bước, thân cao 1m9 liền nhìn xuống mấy người. Mấy người nhìn lên, lập tức liền nghẹn lại, cũng coi như là thường hiểu quy củ, nhanh chóng mang theo gương mặt tươi cười, biết khó mà lui. Bên cạnh có người thấy, chọc đến một trận vui cười. Ra tới chơi, cũng quá là không có nhãn lực, cô nương người ta mang theo nam nhân, mà nam nhân này quả thực chính là nam sinh cấp bậc cao phú soái. Còn có thân thể cao lớn này, cũng đủ làm người bình thường tự ti, hoàn toàn là tự tìm mất mặt. Nhưng mà mấy người chạm vào vách tường, xoay người đi dạo một vòng, giống như đang tìm kiếm đối tượng săn đón. Nhân vật như vậy trong hộp đêm không phải số ít. Thực mong liền nhắm ngay bên phía Dương Hinh, đi lên đến gần. Dương Hinh lực chú ý vẫn luôn ở bên này, đương nhiên cũng phát hiện hai người Trương Hạo theo dõi, cùng với người tới gần. Trong ánh mắt càng thêm cảnh giác, lại một chút không dám vọng động, nên làm cái gì liền làm cái đó, giống như lúc trước nói chuyện phiếm, uống rượu tìm việc vui. Lão công, kỹ thuật diễn này không tồi đi. Triệu Băng Ngạn vui cười, ở bên tai Trương Hạo nói. Ấy, cũng không tệ. Trương Hạo gật gật đầu, an bài nhân thủ vẫn luôn phân bố ở chung quanh. Mấy người này chính là người hành động chủ yếu, tiêu chuẩn tố chất đặc biệt cao. Bất quá nhìn hộp đêm xa hoa trụy lạc, trong lòng ngực ôm lấy eo nhỏ của mỹ nhân, Trương Hạo lại đột nhiên có chút cảm khái, liền nói. Thời điểm trước kia ta nghèo, hâm mộ người khác tới loại cấp bậc cao cấp đại khí này, cũng nghĩ đến nơi này giả bộ thiếu gia nhà giàu gì đó, giả heo ăn thịt hổ, đại hiện vương bát chi khí. Nhưng ta hiện tại được thế, muốn giả bộ cũng giả bộ không được, người khác thấy ta liền biết khó mà lui, sao thật cũng không thú vị. Trương Hạo còn thở dài, nói thực nghiêm trang, nhưng sao thật cũng chưa nói giả. Sau khi hắn thoát thai hoán cốt, ngay cả thân thể hình dáng cũng trở nên lợi hại như vậy, muốn giả bộ cũng không được, có thể nói là làm cho người nhìn thôi đã thấy sợ. Vương bá chi khí chính thức, mệnh số chú định chính là nam thần. Cảnh giới trang bức cao nhất cứ như vậy, ngẫu nhiên cảm khái một chút tướng mạo quá đẹp trai của chính mình. Bất quá lời lại nói trở về, hắn trước kia cũng không cảm thấy chính mình quá kém, tuy rằng có điểm nghèo kiết hủ lậu, nhưng hắn học rộng hiểu nhiều, tướng mạo đường đường, khí chất thần tiên, giả bộ công tử ca cũng là thỏa đáng. Hi hi, lão công anh cố ý xú mỹ. Nghe xong Trương Hạo nói, Triệu Băng Ngạn đã bị chọc cười. Gia hỏa này thời điểm nghiêm trang lại làm cho người ta cảm thấy liền không đứng đắn. Ha ha ha, ta nào có xú mỹ, sao thật là ta thực đẹp trai. Trương Hạo cũng cười vui vẻ. Đây là hắn thừa nhận sự thật, đẹp trai còn có cái gì ngượng ngùng. Tâm tình rất tốt, rót một ly rượu vang đỏ, uống một hơi cạn sạch. Bên kia mấy người Dương Hinh cũng trò chuyện vui vẻ uống rượu. Mấy nam nhân kia thực biết cùng nữ nhân ở chung, nói chuyện hài thô tục gì đó, làm cho mấy thiếu phụ cô đơn kia thực vui vẻ. Lại cố ý chung rượu, một chai lại một chai, mùi rượu bốc lên, gây mê dại phòng tuyến ý thức, chơi đến cũng càng vui vẻ, ấp ấp ôm ôm, có tiếp xúc chân tay. Dương Hinh đã nhận ra không thích hợp, bị người chuốc rượu quá nhiều rồi lại không thể không uống, tiếp tục giống như không có việc gì, trong lòng lại càng ngày càng cảnh giác. Trong bất chi bất giác đã chơi tới đêm khuya, nhóm nam nữ đều đã thanh toán rời đi, mọi người đều hiểu kế tiếp nên đi chơi nơi nào. Mấy người Dương Hình đã bị rót đến say sưa mơ màng, sủi lơ ở trong lòng ngực nam nhân, chuẩn bị thanh toán rời đi. Dương Hình chịu không nổi nữa, đi vào trong toilet, che miệng, từng ngụm phun ra, tựa như uống say bình thường. Nhưng nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, ngón tay của Dương Hình cho vào trong miệng, chạm tới chỗ mẫn cảm ở yên hầu, kích thích buồn nôn, đem rượu trong dạ dày toàn bộ phun ra, qua một hồi lâu mới ra tới. Nhưng mà đúng lúc này, một nam nhân cùng với Dương Hình gặp thoáng qua, nhìn như thực bình thường, lại thấp giọng nói một câu: "Người bị Long Vệ phát hiện, đi mau." Nói xong, nam nhân kia gặp thoáng qua, không dừng lại chút nào. Nhưng một câu ngắn ngủi này lại đặc biệt xảo diệu. Đầu tiên là không có dừng lại, giả bộ tình huống thực khẩn cấp, lời nói ngắn gọn, tránh cho kết nối ám hiệu. Sau đó là hai chữ "đi mau" này, dùng ý rất mơ hồ, không có giao thiệp dư thừa, là đi theo cùng nhau đi, đã có người tới tiếp ứng sao? Hay là bị Long Vệ toàn diện theo dõi? Tình huống khẩn cấp ngay cả nói dư thừa cũng không dám nói, cũng liền không ai tiếp ứng, chính mình nghĩ cách thoát thân sao? Kỳ thật đây là cố ý xây dựng ra không khí khẩn cấp. Con người ở dưới tình huống như vậy, dễ dàng mắc sai lầm nhất. Quả nhiên, trong nháy mắt ngắn ngủi này, Dương Hinh liền lâm vào góc chết, tâm tư nhanh chóng xoay chuyển. Long Vệ đã phát hiện nàng, chứng minh nàng mấy ngày nay cảm giác không sai, đã bị toàn diện theo dõi điều tra. Hôm nay càng là cảm giác không thích hợp, khẳng định là muốn động thủ, mà ở trong vòng, không có trực tiếp bắt người, lại là âm thầm động thủ, việc này liền ý nghĩa muốn hạ sát thủ. Đêm nay mấy người này an bài, chắc chắn muốn cho nàng bị chết, thần không biết quỷ không hay. Nhưng nàng nên làm cái gì bây giờ? Người này truyền tin cho hắn, lại không có ra ám hiệu trước, ném xuống một câu liền đi rồi, là bởi vì tình huống khẩn cấp, không kịp nhiều lời, hay là đang thử nàng đây? Là một đặc công, bị người thử hoài nghi là môn bắt buộc, thế nhưng đối mặt một bên là tử vong, một bên là cầu sinh, loại lựa chọn này thực gian nan, cùng với đối phương nói đi mau, cũng không nói rõ ràng là đi như thế nào, làm cho nàng chính mình đi mau sao? Hay là tới tiếp ứng nàng, làm nàng giả bộ say đi theo người này cùng nhau đi mau sao? Nhưng trong nháy mắt quá ngắn ngủi này, ý niệm người thường căn bản không có suy xét dư thừa. Trong tiềm thức Dương Hình liền lựa chọn quy tắc phục tùng khi huấn luyện, mặc dù là tử lộ, không nghe được ám hiệu kết nối, đối với bất luận kẻ nào cũng không thể tín nhiệm. Hai người gặp thoáng qua, Dương Hình chỉ là ánh mắt rối loạn một chút, tiếp theo liền khôi phục như thường, giống như không nghe thấy, giả bộ say khướt, cố tình lảo đảo đi ra. Nam nhân kia lại gần nâng dậy Dương Hình, mấy nữ nhân khác đều là say khướt, mặt đẹp ửng đỏ mê người. Sau khi nam nhân kia thanh toán, cùng nhau nâng đỡ ra khỏi hộp đêm. Trương Hạo cùng với Triệu Băng Ngạn cũng đi theo cùng nhau ra tới, nhìn bóng dáng của mấy người rời đi, không khỏi mày nhíu lại. Người nọ vừa rồi cùng với Dương Hinh gặp thoáng qua cũng ra khỏi hộp đêm, đi vào phía sau hai người Trương Hạo. Người này đúng là Hạ Thanh Sơn, hội báo nói: "Tướng quân, vừa rồi thăm dò, mục tiêu có một tia sóng động tinh thần, nhưng dao động thực yếu, còn không đủ để xác nhận. Người ở dưới tình huống đã chịu bất luận kích thích cái gì đều có khả năng sinh ra một tia dao động." "Được rồi, tiếp tục chấp hành bước tiếp theo." Triệu Băng Ngạn phân phó. "Minh bạch." Hạ Thanh Sơn lên tiếng, nhanh chóng đi theo. Người phân bố ở chung quanh cũng cùng nhau chuyển động, toàn diện khống chế hết thảy. Nếu Dương Hinh này thật sự là đặc công, có thể tại dưới tình huống khẩn cấp như vậy lại chỉ có một tia dao động mỏng manh, tâm thái bình tĩnh như thế, trình độ huấn luyện thực không bình thường. Triệu Băng Ngạn nói, nàng đối với một nghề này đặc biệt hiểu biết. "Sáng thật là dao động rất nhỏ, thuộc về phạm vi bình thường." Trương Hạo gật gật đầu, hắn cũng vẫn luôn tập trung vào Dương Hinh. Dương Hinh phản ứng thực bình thường, tựa như tùy tiện thanh âm gì ở bên tai lung lay một chút, bản năng có điểm dao động thực bình thường. "Trừ phi nàng thật sự có thể một lòng muốn chết, kế tiếp chính là một cái tử cục, chúng ta cũng đi theo." Triệu Băng Ngạn cùng với Trương Hạo tiếp tục đi theo, chỉ cần Dương Hinh còn muốn cầu sinh, liền sẽ không ngồi chờ chết. Dựa theo kịch bản trong vòng này, chính là ám hạ sát thủ. Bên kia, mấy người mang đi khách sạn thuê phòng, mấy nữ nhân đều uống say bất tỉnh, Dương Hình cũng giả bộ bất tỉnh, trong lòng lại tự hỏi nên làm cái gì bây giờ. Mặc kệ tình huống như thế nào, tóm lại nàng đã bị phát hiện. Mắt thấy liền sắp tiếp cận khách sạn, Dương Hình không thể lại ngồi đợi. Nhìn thấy trên đường còn có người đi đường, đột nhiên liền khởi xướng say rượu phát điên, ầm ĩ đòi muốn uống rượu, không muốn đi thuê phòng. Mấy nữ nhân kia cũng bị đánh thức, đi theo ồn ào đòi uống tiếp. Sau đó Dương Hình lại khóc lóc muốn về nhà, người qua đường cũng bị dẫn lại đây, không ít người vây xem náo nhiệt. Xã hội này vẫn là rất có năng lượng tích cực, chỉ cho rằng mấy nam nhân này nhân lúc nữ nhân uống say sằng bậy, càng nháo càng lợi hại, còn có người gọi điện thoại muốn báo cảnh sát. Mấy nam nhân kia thấy chuyện không đúng, chỉ đành phải buông ra nữ nhân rời đi. Người qua đường cũng thực hảo tâm, hỗ trợ gọi xe taxi. Mà lúc này ầm ĩ đã làm mấy nữ nhân kia thanh tỉnh không ít, biết không thể lộ ra, sợ bị người nhận thức. Nhưng thế này quá mất mặt, nhanh chóng ngồi xe taxi rời đi. Nhưng mà Dương Hinh không biết, những người qua đường đã bị xếp vào nhân thủ. Lấy xe taxi gọi tới, cũng là người đã được an bài, toàn bộ đều bố cục tốt nhất. Chỉ thấy xe taxi rời xa hiện trường, Dương Hinh cho rằng thoát ly khỏi long vệ theo dõi, đã an toàn, nhưng trong lòng lại là phức tạp dị thường. Nàng đã bại lộ, tiếp tục ở lại nơi này, long vệ khẳng định sẽ hạ sát thủ đối với nàng. Nàng chỉ có thể hiện tại thoát đi, nếu không liền không có cơ hội. Thế nhưng một khi thoát đi, liền hy vọng may mắn cũng đã không có. Con nàng còn ở nơi này, cùng với Dương Giai Đức không có tình cảm, nhưng hài tử là cốt nhục của nàng. Nguyên bản nàng cho rằng chính mình có thể máu lạnh vô tình, lại là sau khi nàng làm mẹ mới biết được khó có thể dứt bỏ. Với lại chạy thoát đi, chỉ cần còn sống, về sau còn sẽ nhìn thấy hài tử. Long vệ còn không đến mức ngay cả hài tử cũng giết. Dương Hình nhanh chóng cân bằng lợi và hại, quyết định muốn chạy trốn, đôi mắt lại là đã ươn ướt. Tiếp đón một tiếng dừng lại, xe taxi ở bên đường, Dương Hình xuống xe, cùng mấy tỉ muội từ biệt. Tuy rằng các nàng sinh hoạt phóng túng, nhưng đây là tự do của các nàng, cũng không nói thêm cái gì, nhanh chóng rời đi. Phía sau, Trương Hạo cùng với Triệu Băng Ngạn theo đuôi từ xa, bước xa như bay, không thể chậm hơn xe hơi chút nào. Cùng lúc đó nhân thủ chung quanh vẫn luôn đi theo. Dương Hình chỉ là một giới phàm nhân, há có thể chạy thoát thiên la địa võng mà thần tiên bày ra. Bất quá Trương Hạo cùng với Triệu Băng Ngạn vẫn như cũ còn không có động thủ, chỉ là vẫn luôn đi theo. Bởi vì cho tới bây giờ, hành vi của Dương Hình toàn bộ ở trong phạm vi bình thường, mượn rượu làm càn gì đó còn không thể xác định. Nhưng Dương Hình trên đường xuống xe, rốt cuộc tới thời điểm xác định cuối cùng, hoặc là bắt đầu chạy trốn, nguyên hình tất lộ, hoặc là thật sự mượn rượu làm càn, cũng không có vấn đề. Soái ca, xin lỗi quấy rầy, di động ta hết pin, có thể cho ta mượn di động người gọi điện thoại hay không? Dương Hình ở trên đường cái, thấy người qua đường lại đây, vội vàng tiến lên chào hỏi. Không thể không nói, mỹ nữ mặc kệ đi ở nơi nào đều là có đặc quyền. Mấy người qua đường vừa thấy là mỹ nữ, còn là nữ nhân ngoại quốc, ăn diện thời thượng, chỉ là một thân mùi rượu, vội vàng quan tâm nói. Mỹ nữ, cô không sao chứ, uống vào không ít rượu, đã chế thế này còn ở bên ngoài, nếu không để ta gọi xe cho cô. Cảm tạ soái ca, ta còn không có uống say, vừa di động ngươi dùng một chút. Dương Hình nói. Cầm lấy di động của ta đi. Người qua đường nhanh chóng mong ra di động đưa cho Dương Hình. Dương Hình gọi tới một dãy số, biết di động của chính mình khẳng định đã bị nghe lén. Sau khi kết nối, Dương Hình liền ồn ào nói. Này, này này, vì sao không nói lời nào vậy? Là di động ngươi hỏng rồi không có thanh âm sao? Trong điện thoại mơ hồ vang lên một tiếng ho khan, sau đó liền không có thanh âm. Dương Hình lại ồn ào vài câu, thực không vui tắt điện thoại. Bên kia không có thanh âm, có thể là hỏng rồi. Soái ca, cảm tạ, ta tự mình gọi xe trở về. Dương Hình đem điện thoại trả lại cho người qua đường, mỉm cười nói lời cảm tạ, xoay người rời đi. Hai người Trương Hạo cũng tiếp tục đi theo, cùng người qua đường gặp thoáng qua. Phía sau lại lập tức có hai người tiến lên, chặn đứng người qua đường, cũng là mượn di động gọi điện thoại, hiển nhiên chính là nhân viên long vệ. Người qua đường cảm thấy thực trùng hợp, như thế nào lại gặp gỡ di động hết pin, vẫn là mượn dùng di động. Kỹ thuật viên long vệ tìm lấy dãy số điện thoại kia, lập tức liền bắt đầu kiểm tra tin tức tương quan. Vừa rồi là ám hiệu gọi điện, cơ bản đã có 6 tầng xác định, chúng ta cùng đi qua, hẳn là còn có thu hoạch khác. Triệu Băng Ngạn nói, những cái đó nhìn như hành động phổ thông bình thường, tất cả đều là thủ đoạn đặc công hay dùng. Tuy rằng không thể hoàn toàn xác định, nhưng tổng hợp ở bên nhau, việc này liền đặc biệt khả nghi. Dương Hình ở ven đường gọi một chiếc xe taxi, nhanh chóng rời đi. Hai người Trương Hạo tỏa định phương vị, cũng bước nhanh theo đuôi ở phía sau. Xe xoay một vòng lớn, cuối cùng đi một chỗ công viên quảng trường. Lúc này đã là 2 giờ sáng, thời tiết đúng là cuối thu, công viên quảng trường còn có người đang tận hưởng thời tiết mát mẻ. Sau khi Dương Hình xuống xe, đi đến một chiếc ghế dài trên quảng trường ngồi xuống, tay ở trên ghế dài kéo qua, có một chiếc đinh ốc buông lỏng, rút ra đinh ốc, mở ra mũ ốc, bên trong thế nhưng là một tờ giấy. Đây là ám hiệu vừa rồi gọi điện, đối phương đáp lại lấy tới mệnh lệnh này, tờ giấy là mới vừa đặt ở nơi này. Dương Hình nhiệm vụ ẩn núp chỉ là có tờ giấy truyền lệnh, tránh cho di động gì đó bị theo dõi, lấy phương thức liên hệ đơn tuyến. Định kỳ ở các địa điểm lấy tờ giấy, tình huống khẩn cấp mới có thể gọi điện thoại phát ám hiệu, mà khi đối phương muốn gặp nàng, nàng mới có thể gặp mặt. Mở ra tờ giấy nhìn xem, viết mấy chữ, ý tứ là lập tức rút lui, ngày mai đi vị trí số 3, có vật phẩm rút lui. Dương Hình đem tờ giấy nuốt vào trong bụng, đỉnh ốc chỉ là một tầng sắt lá giòn, nhẹ nhàng nhéo liền nát, tùy tay ném tại mặt cỏ, rời khỏi công viên quảng trường. Nhưng mà sau khi Dương Hình rời đi, hai người Trương Hạo liền xuất hiện. Trương Hạo nhìn thoáng qua mặt cỏ, ánh mắt tập trung, mắt có trọng đồng, niệm lực nhặt lên lá sắt nhỏ vụn phiêu phù ở trong không trung, dùng sức xính lại, đại khái hoàn nguyên thành bộ dáng đình ốc, rơi vào trong tay Trương Hạo. Thật sự có điểm vượt qua hắn tưởng tượng, vậy mà dùng thứ này truyền tin cũng quá bí ẩn đi. Quả nhiên là đặc vụ. Triệu Băng Ngạn vừa thấy đình ốc này liền minh bạch, cũng chứng minh chứng cứ phạm tội của Dương Hình, liền cầm lấy di động hạ mệnh lệnh. Lập tức bắt giữ mục tiêu, thông báo bộ chỉ huy, Dương Giai Đức có vấn đề, mặt khác điều lấy video theo dõi ở phụ cận công viên. Cái này liền không cần tiếp tục theo dõi sao? Nhìn thấy trực tiếp bắt người, Trương Hạo không khỏi dò hỏi, tiếp tục theo dõi, có lẽ có thể dẫn ra mấy đồng lõa nữa. Lão công, nhóm người này hành sự quá cẩn thận, nếu dùng phương thức này truyền tin, hiển nhiên sẽ không dễ dàng hiện thân gặp mặt, đi theo cũng bắt không được. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ngay cả video theo dõi ở phụ cận công viên này cũng bị động tay động chân, chúng ta vẫn là đi qua thẩm vấn Dương Hình, đây là manh mối duy nhất. Triệu Băng Ngạn nói. Trong khi hai người nói chuyện, Dương Hình ở trên đường cái không đi bao xa, đột nhiên ba người tiến lên, nhân thủ vô cùng mạnh mẽ, nháy mắt liền khống chế Dương Hình. Đồng thời một chiếc xe ngừng ở bên cạnh, mang theo Dương Hình lên xe, đảo mắt liền biến mất ở đầu đường. Bắt được rồi, nhóm người này xác thật không đơn giản, hành sự cẩn thận như thế. Trương Hạo nhìn thoáng qua xác nhận tình huống, thu hồi ánh mắt, liền nói. Đi qua thẩm vấn cũng tốt, ta ngược lại muốn biết là tổ chức gì đang xâm nhập vào Long Vệ. Ngày hôm sau, sáng sớm hừng đông, Dương Hình nằm ở trên giường, đầu có chút hôn mê. Tiếp theo chính là lập tức cả kinh, buồn ngủ hoàn toàn thanh tỉnh, bỗng nhiên đứng dậy. Trên người đã thay đổi một kiện quần áo thanh khiết, chăn bông cùng với giường đệm đều là vật phẩm quân dụng. Trong phòng là một gian ký túc xá tập thể, bên ngoài vang lên từng đợt tiếng còi tập thể dục buổi sáng, nơi này nghiễm nhiên là nơi dừng chân của quân khu. Kéo kẹt, cửa phòng bị đẩy ra, tiến vào là một nữ tử ăn mặc quân trang, đúng là Đỗ Hiểu Quyên, một trong những dị năng của Long Vệ. Ngươi tỉnh rồi, rời giường đi theo ta, ăn cơm sáng còn chờ thẩm vấn ngươi. Đỗ Hiểu Quyên nói. Thẩm vấn cái gì? Các ngươi là người nào? Vì sao bắt ta? Nơi này là chỗ nào? Dương Hình vẻ mặt mờ mịt khẩn trương, tựa như một người bình thường hoàn toàn không biết tình huống như thế nào. Không cần lại diễn, hoặc là mở miệng nói chuyện thử xem chúng ta nắm giữ được bao nhiêu tình huống. Đỗ Hiểu Quyên ngữ khí nhàn nhạt, một bộ này lừa gạt người thường cũng liền thôi, ở trước mặt bọn họ cũng không có tác dụng, nhưng cũng không ngại nhiều lời vài câu chút nào, nói cho Dương Hình sự tình. Ta có thể nói rõ ràng cho ngươi, chúng ta đối với ngươi hoàn toàn không biết gì cả, chỉ là trùng hợp phát hiện ngươi. Bất quá sau khi thẩm vấn kết thúc, chúng ta là có thể biết toàn bộ. Nghe xong lời này, Dương Hinh không khỏi sửng sốt, không nghĩ tới đối phương thẳng thắn như vậy. Đỗ Hiểu Quyên xác thật chưa nói giả. Trương Hạo đi theo Triệu Phong Dương cùng nhau hộ tống tay của bà Thi, trùng hợp phát hiện Dương Giai Đức có vấn đề. Vốn chỉ là việc nhỏ cá nhân, ngay cả Triệu Phong Dương cũng không quá để ý, nhưng Trương Hạo vẫn luôn truy tra. Lại có Triệu Băng Ngạn là chuyên gia trong giới đặc khoa, lúc này mới bố cục rút dây động rừng, thử ra Dương Hinh. Nói xong, Đỗ Hiểu Quyên ý bảo Dương Hinh rời giường. Dương Hinh chỉ đành phải đi theo ra khỏi phòng. Bên ngoài có người của Long Vệ hộ vệ, cùng đi phòng bên kia. Căn phòng này là nơi giam giữ trong quân đội. Trương Hạo cùng với Triệu Băng Ngạn ngồi ở một bên uống trà. Mấy người Hạ Thanh Sơn cũng ở đây. Đối diện là ghế dựa cùng với cái bàn. Trên bàn bày bữa sáng. Đỗ Hiểu Quyên đem Dương Hinh mang đi qua, ngồi ở vị trí cạnh bữa sáng. Dương Hinh liếc mắt đánh giá mọi người một cái, cũng bình tĩnh xuống, lo chính mình ăn sáng. Trương Hạo cùng với Triệu Băng Ngạn cũng không nói chuyện, tĩnh tâm uống trà. Một lát sau, Dương Hinh ăn xong bữa sáng, một chiến sĩ Long Vệ tiến lên thu thập bộ đồ ăn, thẩm vấn hiện tại bắt đầu. Triệu Băng Ngạn đứng dậy, nói: "Biết chúng ta thuộc về tổ chức nào không?" "Biết, các ngươi là Long Vệ." Chuyện tới hiện giờ, Dương Hinh cũng vô pháp rảo biện, lại là vẻ mặt bình đạm. "Các người không cần thẩm vấn ta, ta đều sẽ không nói cái gì hết. Nếu Long Vệ các người cho phép vận dụng tư hình, như vậy cũng nên minh bạch, liền tính đem ta tra tấn đến không ra hình người, ta ghi hận trong lòng, cũng sẽ chỉ nói ra lời khai giả đã ghi nhớ trước đó." Hiện tại xã hội bất đồng, mặc dù là bộ môn đặc vụ cũng mệnh lệnh rõ ràng cấm tư hình, mà công tác đặc vụ cũng đang không ngừng phát triển tiến bộ. Một đám người cả ngày nghiên cứu những kịch bản đó sớm đã không đơn giản giống như trước kia. Chuyên môn của huấn luyện thẩm vấn tra tấn, trước tiên dự bị mấy bộ lời khai, thời điểm thích hợp liền nói ra tới, căn bản thẩm vấn không ra tin tức cụ thể. "Các ngươi hoặc là giết ta, hoặc là thả ta, hoặc là dùng tư hình hỏi ra mấy bộ tin tức thật thật giả giả, trong đó cũng có ta cắn ngược lại Long Vệ một cái. Các ngươi chính mình đi tra đi." Dương Hinh đem lời nói làm rõ. Ta cắn một ngụm, ba phần tận xương. Nếu thẩm vấn bức nàng, nàng cũng chỉ đánh cắn loạn người. Nếu Long Vệ không ngốc, cũng liền sẽ không dụng hình. Cho nên vẫn là trực tiếp ám sát sẽ tương đối đơn giản. "Người nói rất đúng, thẩm vấn bình thường xác thật không có ý nghĩa." Triệu Băng Ngạn lấy ra đinh ốc kia, rất có hứng thú nói: "Nếu biết chúng ta là Long Vệ, như vậy cũng nên biết Long Vệ có dị năng. Tựa như cái đinh ốc bị người bóp nát này, vỡ thành một phấn, cũng có thể một lần nữa hoàn nguyên." Triệu Băng Ngạn đem đinh ốc đặt ở trước mặt Dương Hinh. Dương Hinh nhìn thấy, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Triệu Băng Ngạn lui về chỗ ngồi uống trà, ý bảo Hạ Thanh Sơn có thể bắt đầu rồi. "Ha ha ha, thủ đoạn thẩm vấn này, ta phải hào hào học một chút." Trương Hạo cười tới hứng thú, biết được Hạ Thanh Sơn có bản lĩnh này. Hắn vừa rồi liền cùng Hạ Thanh Sơn nói chuyện qua. Nguyên lý của bộ phương pháp này xác thật có chỗ độc đáo. Hạ Thanh Sơn nghiên cứu thật sự thấu triệt, trước này còn không có thất thủ qua, cũng không biết thao tác cụ thể như thế nào. Hạ Thanh Sơn cũng là người trầm mặc ít nói, không vô nghĩa chút nào, nâng nâng tay, hai người chiến sĩ Long Vệ tiến lên, nâng ra cái bàn, đè lại Dương Hinh ở trên ghế. Hạ Thanh Sơn lấy ra một hòm có mật mã mở ra, trong hòm là dược phẩm cùng kim tiêm, bắt đầu điều chỉnh thử dược phẩm. Các người thế nhưng dùng thuốc." Nhìn thấy một màn này, Dương Hinh giận dữ, trong mắt có một tia tuyệt vọng, muốn giãy giụa phản kháng, lại bị gắt gao ấn ở trên ghế không thể nhúc nhích. "Đây không phải làm ngươi nghiện thuốc phiện. Chúng ta không có nhiều thời gian chờ ngươi nghiện như vậy. Đây chỉ là thuốc mê mà thôi. Ngươi không cần quá khẩn trương. Sau khi làm xong gây mê cũng sẽ không biết." Hạ Thanh Sơn nói chuyện. Trương Hạo ở bên cạnh ánh mắt ngẩn ra, biết thẩm vấn đã bắt đầu. Hạ Thanh Sơn dẫn vào đề tài. Kỳ thật đây là một trò chơi tâm lý học. Gây mê ý thức thần kinh của Dương Hinh, phối hợp dẫn vào đề tài, hình thành tâm lý ám chỉ, trong đầu liền sẽ hiện ra tới. Sau đó thi thuật tiến vào ý thức giới xem kỹ, cùng loại với đi vào giấc mộng. Bộ phương pháp này mấu chốt ở chỗ tinh thông tâm lý học cùng với phương pháp gây mê. Tâm lý học không cần nhiều lời, mà phương pháp gây mê nhìn như đơn giản, kỳ thật rất có học vấn. Y học ngoại khoa hiện đại là thành lập ở trên cơ sở gây mê. gây mê thành một ngành học độc lập. Về phần cơ chế tác dụng cụ thể của gây mê đối với thần kinh, đến nay vẫn là chưa có lời giải. Nói cách khác, gây mê chỉ là lợi dụng hiện tượng gây mê, lại không biết nguyên lý khoa học gây mê. Thuốc mê? Người muốn làm cái gì? Quả nhiên, vừa nghe chỉ là thuốc mê, Dương Hinh cuối cùng bình tĩnh vài phần, nhưng trong lòng lại là nghi hoặc, gây mê nàng có ích lợi gì, còn thẩm vấn nàng như thế nào? Ta là dị năng hệ tinh thần, có thể tiến vào ý thức của ngươi. Hà Thanh Sơn nói, khi sử dụng thuật gây mê đúng chỗ, ý thức đại não ngươi sẽ dần dần tê liệt, rồi lại sẽ không hoàn toàn tê liệt, ở vào trạng thái tiềm thức. Tinh thần lực của ta vào giờ phút này tiến vào ý thức của ngươi, ngươi sẽ muốn xuất hiện giấc mộng, sau đó ta dệt một giấc mộng cảnh, xem tin tức trong đầu ngươi. Dương Hinh nghe vậy, sắc mặt đại biến, nàng đương nhiên nghe nói qua dị năng thần kỳ. Ngươi có thể bảo trì trầm mặc. Hà Thanh Sơn cười cười, tiếp tục gây ám chỉ trong lòng. Đúng rồi, ta không ngại nhắc nhở cho ngươi một chút. Bình thường người biết dị năng không có tự mình tiếp xúc qua dị năng, cho rằng thực thần kỳ không gì không làm được. Nhưng kỳ thật cũng tuần hoàn pháp tắc nghiêm khắc. Nếu ý thức ngươi chặt chẽ, như vậy ta cũng không thể nhìn trộm đến bí mật trung tâm. Bất quá lấy kinh nghiệm của ta, đối với đặc công mà nói, ám hiệu kết nối chính là một chiếc chìa khóa, yêu cầu trước tiên tìm được chìa khóa, sau đó là có thể mở ra tất cả tình báo. Ta thực chờ mong, người có thể bảo vệ được bao lâu, ta còn chưa từng thất bại qua. Hà Thanh Sơn điều chế xong thuốc, chuẩn bị tiêm vào. Lời này là cố ý ám chỉ ám hiệu tâm lý. Dương Hinh chắc chắn cảnh giác bảo vệ cho ý thức của chính mình, nhưng trong lòng càng để ý, trong đầu liền sẽ tự nhiên mà vậy hiện ra tới. Quả nhiên, giờ phút này Dương Hinh liền cảnh giác, trong lòng lặp lại quy tắc khi chính mình huấn luyện. Mà kệ bất luận dưới tình huống gì, không nghe thấy ám hiệu liền không thể tin tưởng, bảo vệ cho ý thức của chính mình. Nhưng Dương Hinh không hiểu huyền cơ trong đó, vừa nhắc tới ám hiệu cũng đã hiện ra tới. Không cần khẩn trương, chỉ là nằm mơ mà thôi, thẩm vấn xong rồi sẽ chuyển giao cho tòa án. Đối với người tiến hành thẩm phán công chính, một loại hành vi phạm tội ăn trộm tình báo, tình tiết không phải đặc biệt nặng, cũng liền phán mấy năm mà thôi. Sau khi thi hành án xong, chúng ta sẽ an bài cho ngươi một con đường lui, về sau an ổn sinh hoạt, rời xa cái vòng này. Rốt cuộc chồng ngươi là vì quốc gia công tác, không có công lao cũng có khổ lao. Chính sách của chúng ta luôn luôn là thực rộng rãi công chính. Hà Thanh Sơn vừa nói, tâm lý ám chỉ có đường lui, thả lòng cảnh giác của Dương Hinh. Một bên thoa dược tiêu độc, tiêm vào thuốc mê, sau khi làm xong liền đứng ở bên cạnh xem đồng hồ, chờ thuốc mê có hiệu lực. Dương Hinh nghe lời nói, biết đối phương là vừa đe dọa vừa dụ dỗ, không dao động chút nào, nhưng theo gây mê tiêm vào, trong lòng càng ngày càng cảnh giác. Chỉ sau chốc lát, Dương Hinh liền cảm thấy có một cỗ tê dại. Hà Thanh Sơn kiểm tra hiệu quả, lại tiêm vào một lượng nhỏ. Bộ phương pháp này yêu cầu đúng chỗ, nếu gây mê quá mức, ý thức giới liền tê liệt. Nếu gây mê không đủ, ý thức còn thanh tỉnh cũng liền không có hiệu quả. Qua một hồi lâu, đã không sai biệt lắm, ý thức Dương Hinh tê mỏi, mơ màng sắp ngủ, sủi lơ ở trên ghế. Hà Thanh Sơn ngồi ở đối diện Dương Hinh, bình tâm tĩnh khí, tập trung tinh thần. Hai mắt khép hờ giống như nhập định, xác thật tỏa định giữa mày của Dương Hinh đã tiến vào ý thức giới, tạo cảnh trong mơ, nhìn trộm ý thức giới của Dương Hinh. Bên cạnh, Dương Hinh quan khán quá trình này, trong lòng rất có hiểu được. Cổ nhân nói, nghe đạo có trước sau, thuật nghiệp có chuyên môn, tu vi cảnh giới của hắn tuy rằng siêu phàm nhập thánh, thần thông quảng đại, đạo hạnh cao thâm, nhưng chiêu số tu hành là thiên hướng với chiến đấu, lại diệu dụng ở phương diện lừa dối khác. Từ cảnh giới mà nói, Hà Thanh Sơn thiên phú dị bẩm, bẩm sinh âm dương nhãn, đã có cảnh giới luyện thần phản hư, ý niệm thần hồn chỉ có hư ảo, nhưng đối với lý giải cùng với diệu dụng của tinh thần lực, thậm chí vượt qua tiên nhân bão đan, lại phối hợp với tâm lý học cùng với dược tề, trừ phi đối phương cũng là tinh thông huyền cơ trong đó, nếu không căn bản ngăn cản không được. Đương nhiên, mặc dù đối phương cũng tinh thông, như vậy liền thành hai bên đấu pháp, xem ai tài nghệ càng cao hơn một bậc. Thật lâu sau, Hà Thanh Sơn mí mắt nhảy lên, phục hồi lại tinh thần, lại là vẻ mặt ngưng trọng nói. Xem xét rõ ràng, là người của tổ chức tử thần. Là tổ chức tử thần? Vừa nghe lời này, mấy người ở đây đều là nhíu mày lại. Tổ chức tử thần thế nhưng thẩm thấu Long Vệ. Bất quá cẩn thận tưởng tượng, việc này cũng bình thường. Tổ chức tử thần vốn là lấy phương diện nghiên cứu như vậy là chủ, mục tiêu là khai phá chiến sĩ siêu cấp. Hơn nữa ở thời kỳ Liên Xô cũ liền thành lập, căn cơ thâm hậu, ở giới học thuật bố cục quân cờ, Long Vệ là kẻ tới sau, tiếp tục sử dụng người của giới học thuật, khó tránh khỏi đã bị thẩm thấu. Trường Hạo cũng là trong lòng căng thẳng, lấy tổ chức tử thần nghiên cứu tới xem. Nếu đã biết bạt thì nhất định sẽ cảm thấy hứng thú, điên cuồng tới cướp đoạt. Hậu quả không dám tưởng tượng, hơi có vô ý chính là tận thế, nhanh chóng hỏi. Nhiệm vụ nghiên cứu lần này của Dương Giai Đức, nàng có biết hay không? Nàng không biết nhiệm vụ của Dương Giai Đức, Hà Thanh Sơn nói, ngữ khí lại càng ngày càng ngưng trọng. Dương Giai Đức cũng là người của tổ chức tử thần, hơn nữa là tử thần chi tử, chuyên môn có người cùng Dương Giai Đức liên hệ. Nhiệm vụ của Dương Hinh chỉ là phụ trách dùng gia đình tới khống chế cùng với theo dõi Dương Giai Đức, sự tình dư thừa nàng không biết. Cái gì? Là tử thần chi tử? Nghe vậy, mọi người không khỏi sắc mặt trầm xuống. Trường Hạo nhận thấy được không thích hợp, dò hỏi. Tử thần chi tử này là cái gì vậy? Lão công, anh có điều không biết, tử thần chi tử là... Triệu Băng Ngạn đang muốn nói cho Trương Hạo chuyện về tổ chức tử thần, nhưng lời còn chưa dứt, lại đột nhiên dừng lại. Trương Hạo lòng có sở cảm, là Triệu Phong Dương chuyển niệm, lập tức trong lòng ngẩn ra, kinh hô. Không tốt, bà Thi đã xảy ra chuyện. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.